Hồng Phúc Giao, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng hẹn đi tới bên hồ, Lý Nhiêu liếc mắt liền thấy được thuyền phường của Lưu Tích Tứ, bất quá thuyền phường ngoại trừ mấy chiếc đèn lồng ra, bên trong thuyền lại không một tia ánh sáng. Lý Nhiêu liếc nhìn bốn phía, nắm chặt kiếm bên hông mang theo thủ hạ đạp trên mặt nước lên thuyền. Vừa lên thuyền, liền có người Lý Nhiêu chưa từng thấy đi đến trước mặt hắn nói, Lý công tử, vương gia dặn dò, ngoại trừ công tử ra, những người khác không được đi vào. Người này Lý Nhiêu nhận ra, là một trong ba nam quan nghênh hoan lâu đưa tới. Nhìn trên thuyền, xung quanh đứng mấy tên thị vệ, có người bên cạnh Lưu Tích Tứ, cũng có mấy người không rõ mặt, bất quá Lý Nhiêu lại yên tâm, lưu lại thủ hạ, hắn cởi hài vào thuyền. Lý công tử tỉnh tắm rửa trước, vừa vào thuyền, lại có hai người tiến lên muốn giúp hắn thoát y, Lý Nhiêu thay y phục mỏng theo người đi vào dục gian. Người dẫn hắn vào sau khi dọn xong bố khăn cho hắn liền lui ra ngoài, Lý Nhiêu khuấy khuấy nước nóng trong thùng gỗ, nghĩ tới Lưu Tích Tứ lại đang nghĩ điều gì hảo ngoạn, đi trêu chọc mình. Thoát y, vào thùng, Lý Nhiêu chậm rãi tẩy trừ chính mình, hắn cùng Lưu Tích Tứ tuy rằng đã ngủ cùng một giường, nhưng ngoại trừ hôn môi ra, bọn họ vẫn chưa làm đến bước sâu hơn. Lưu Tích Tứ không có cái tâm kia, hắn cũng không gấp, hắn hy vọng kết hợp của hai có thể phát sinh dưới tình huống một cách tự nhiên. Lý Nhiêu rõ ràng, theo tính tình của Lưu Tích Tứ tuyệt đối sẽ không chịu ở dưới thân hắn, nhưng nếu chính mình làm bên nhận kia, dựa vào tình trạng của hắn, sợ sẽ có chút phiền toái. Bất quá Lý Nhiêu không ngại được Lưu Tích Tứ ôm, dù sao, hắn thích chính là tiểu bá vương gọi là Lưu Tích Tứ. Lý Nhiêu tắm sạch sẽ mặc áo đơn màu trắng ra khỏi dục gian, nhưng vẫn chưa thấy Lưu Tích Tứ, mà là được người dẫn đến một cách gian khác, bên trong bày một cái bàn, phía trên đặt đầy thức ăn. Thỉnh Lý công tử dùng cơm. Hai người hầu hạ hắn nói xong, liền lui ra ngoài. Lý Nhiêu cười một tiếng, ngồi xuống yên lặng ăn, sau khi ăn no tám phần, hai người kia lại đưa lên nước súc miệng, nước rửa tay cho hắn. Sau khi tất cả làm xong, Lý Nhiêu uống trà trong một khắc mới nghe được hai người kia nói. Lý công tử, vương gia muốn gặp ngài, thỉnh đi bên này. Lý Nhiêu đi xuống đáy khoang thuyền, vòng qua sau một tấm bình phong thật lớn, hai người dẫn hắn tới không đi theo chỉ là ra dấu tay để hắn đi vào. Trước mắt là tầng tầng rèm vải, thảm trên mặt đất là hai lớp dày, còn đặt mấy chiếc gối mềm. Thực mờ ám, Lý Nhiêu chỉ có thể nhìn thấy phía trong cùng có ánh sáng, khoang thuyền rất lớn, Lý Nhiêu xốc lên từng tầng rèm vải đi vào, thảm thật dày, nghe không được một chút tiếng vang, khi Lý Nhiêu cách ánh sáng càng ngày càng gần, kinh diễm cùng ngọn lửa trong mắt hắn cũng càng ngày càng rực. Ba viên dạ minh châu rất lớn khảm nạm trên vách thuyền được che kín bằng thảm, sau khi Lý Nhiêu vén tầng rèm vải cuối cùng, hắn đứng ở nơi đó mắt nhìn xuống Lưu Tích Tứ nửa dựa trên gối mềm, ánh mắt quét qua Lưu Tích Tứ chỉ mặc sa y, bên trong không mặc gì, mà bộ vị bí ẩn nhất của Lưu Tích Tứ, lại được một cái chăn mỏng tùy tiện đắp lên, chỉ cần Lưu Tích Tứ động chân một cái, nơi bí ẩn u ám kia sẽ phơi bày ra trước mặt Lý Nhiêu. Người thật là chậm, ta chờ đã sắp muốn ngủ rồi. Tóc đen dài xõa trên giường, khiến cho Lưu Tích Tứ nhìn qua vừa lười biếng lại mị hoặc. Mà theo tay áo nâng lên hạ xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen của Lưu Tích Tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhiêu lộ ra mặt tà cười, kéo đai lưng của chính mình ra, cởi ra áo khoác trần trụi nằm bên cạnh Lưu Tích Tứ, sau đó giật tấm chăn mỏng trên người Lưu Tích Tứ ra. Lưu Tích Tứ chẳng hề e lệ, mặc cho Lý Nhiêu không kiêng nể nhìn thân thể hắn, thậm chí lấy tay vuốt ve, hắn điểm lên hõm vai Lý Nhiêu, bất mãn nói. Vết thương này của ngươi, khỏi thật là chậm, vương gia rất bất mãn, kéo đai lưng Lưu Tích Tứ, Lý Nhiêu khiến cho hắn cũng trần trụi như mình. Đương nhiên, Lưu Tích Tứ thở nhẹ, vì bàn tay Lý Nhiêu dao động trên người hắn. Vậy vương gia dự định phạt Lý Nhiêu như thế nào? Nửa kéo Lưu Tích Tứ lên, Lý Nhiêu lộ ra có phần nôn nóng thoát sa y của Lưu Tích Tứ ra, ném qua một bên. Vậy bổn vương phải hào hào suy nghĩ nghĩ. Lưu Tích Tứ ngửa đầu, để cho Lý Nhiêu có thể dễ dàng hôn cổ hắn hơn. Không bằng, phạt ngươi hầu hạ bổn vương đi, nếu ngươi làm cho bổn vương không thoải mái, bổn vương liền ném ngươi xuống sông làm mồi cho cá. Hồng nhị trước ngực bị bắt lấy, Lưu Tích Tứ phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, Lý Nhiêu lại buông hắn ra ké vào lỗ tai hắn hỏi. Tích Tứ, bây giờ đổi ý còn kịp, ngay sau đó, Lý Nhiêu liền kêu lên một tiếng đau đớn, thì ra là Lưu Tích Tứ lại dùng đùi cả cái đỉnh cứng ngắc của hắn. Lý Nhiêu, người nếu kém, sợ bổn vương cười nhạo thì nói sớm. Bên ngoài, bổn vương còn có những người khác đây. Lưu Tích Tứ cố ý chọc tức Lý Nhiêu, môi hắn bị chặn lại, động tác của Lý Nhiêu trở nên hung mãnh, tay vuốt ve hắn càng mang theo tàn nhẫn trừng phạt. Lý Nhiêu, ta sợ đau, ngươi nhẹ chút, Lưu Tích Tứ đùa đã mà yếu ớt nói, tay đi tới giữa bắp đùi hắn, cẩn thận vân vê nơi mềm mại của hắn, mật động ẩm ướt thơm ngát mang dấu vết đã tẩy trừ qua.

Nhưng ta ngươi đều là nam tử, chuyện hoan ái này, ta cũng không phải hoàn toàn không hiểu, đương nhiên biết ở phía trên tốn sức không tốt, ta mới không làm loại buôn bán lỗ vốn này. Ngươi nếu làm cho ta đau, ta có thể đem ngươi đạp xuống giường, lại đổi người khác, nếu hầu hạ ta được thoải mái, vậy lưu ngươi lại, đây mới là tính tình của Lưu Tích Tứ. Lưu Tích Tứ biết lời nói sau cùng của mình chắc chắn sẽ làm cho Ly Nghiêu sinh khí, nhưng hắn chính là thích trêu chọc Ly Nghiêu. Như hắn đoán, lời này mới vừa nói xong, hắn đã bị Ly Nghiêu hôn suýt chút nữa nghẹt thở, bất quá Lưu Tích Tứ cũng không giận, đợi lúc Ly Nghiêu buông hắn ra, hắn thở hồng hộc mà nói. Ly Nghiêu, ngươi sau này nếu không thể làm cho ta thỏa mãn, ta thật sự sẽ thay người. Ly Nghiêu tàn định nhìn Lưu Tích Tứ, ngón tay bao quanh ngọc hành. Một, của Lưu Tích Tứ, vậy Ly Nghiêu, cũng không thể sơ sót. Đấy là tự nhiên, mũi chân cọ sát trên đùi Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ hào phóng để cho Ly Nghiêu lần thứ hai tiến công thân thể của mình. Chú thích, 1, Ngọc Hành, Dương VT, Cách Chương.